Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Phương Pháp, Thần Diễn Văn Minh. Thanh Khư vô cùng ngạc nhiên, lại là Thần Diễn Văn Minh. Từ lúc Thanh Khư lần thứ nhất tiến về phía trước chiến khu thời gian, liền nghe Ngân Vũ bọn người nói lên quá cái văn minh này dị thường. Dù sao một cái văn minh từ 17 cấp tiến hóa đến 20 cấp mới tiêu tốn mấy nghìn năm. Thực sự quá bất khả tư nghị. Đây giống như là một cái tung hoành cảnh người tu luyện chỉ dùng mấy nghìn năm liền tu thành chúa. Tể như thế, làm sao nhìn đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều vào lúc ấy Thanh Khư tu vi vẫn còn yếu. Còn ứng đối không được 20 cấp văn minh. Chỉ có thể đem này nghi hoặc tạm thời lưu ở trong lòng. Để chờ tương lai có thời gian trở lại nghiên cứu. Thế nhưng không hề nghĩ tới. Căn cứ Cự Long thành chủ tin tức. Tạo hóa thần ngọc. Vô cùng có khả năng ngay ở cái văn minh này trong đó. Cái văn minh này. Chỉ là một 20 cấp văn minh mà thôi. Cứ việc nếu như để một cái 20 cấp văn minh tập trung lực lượng. Chúng nó có giết chết chúa tể sức mạnh. Nhưng đối với chúng ta đại thần thông giả tới nói nhưng không coi là cái gì. Bất quá, cái văn minh này tính toán lực cực kỳ to lớn. Ở nó vị trí tinh không trong đó bày ra vô số tham chắc khí. So với 21 cấp văn minh còn nhiều hơn tham chắc khí. Mặt khác, cái văn minh này vị trí cách này mảnh chiến khu trung tâm chỉ huy quá gần. Mà phụ trách chỉ huy cái kia mảnh chiến khu là một cái 21 cấp văn minh. Cự Long thành chủ bổ sung tính giải thích một chút. 21 cấp văn minh. Bất luận cái nào 21 cấp văn minh trên thực tế đều có vây giết cùng cấp đại thần thông. Giả sức mạnh, ở đây nói là vây giết, mà không phải đánh bại. Nói cách khác, từng cái 21 cấp văn minh tổng hợp sức chiến đấu. Đều giống như là một vị thần tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải đem hạm đội tập hợp mới có thể bùng nổ ra hiệu quả. Như thế này, so với chúng thần chi chủ mà nói. Thời Quang chi chủ đối thủ hạ văn minh càng thêm vừa ý. Chúng thần chi chủ cương vực thần tôn gặp phải chí mạng tính nguy hiểm. Chúng thần chi chủ tiếp theo hạ xuống hóa thân đến đây thế cho thuộc giải vây. Càng vừa ý cấp dưới thời Quang chi chủ cũng không cần nói. Nếu như Cự Long thành chủ thật sự đi vào thần diễn văn minh. Không bị phát hiện còn nói được một ít. Một khi bị phát hiện. Lập tức sẽ bị phụ cận 21 cấp văn minh, Thái Thản văn minh, đoạt được biết. Mà Thái Thản văn minh một khi tham chiến, gây nên thời Quang chi chủ sự chú ý cơ hội là 100%. Một khi thời Quang chi chủ đem ánh mắt tỏa lại đây, phát hiện tạo hóa thần ngọc, liền Cự Long thành chủ cấp độ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đương nhiên, còn có nhất định xác suất là thời Quang chi chủ ánh mắt bị những chuyện khác dính dấp. Vô hạ phân tâm chiếu cố được chính mình cương vực chính giữa biến hóa. Bất quá, loại này xác suất thật giống như một người bị súng ống nhắm vào sau. Buồn phiền đối phương thương pháp đến cùng có đúng hay không như thế. Cần lớn lao dũng khí. Chỉ ít, từ Cự Long thành chủ phản ứng xem ra. Hắn vẫn còn không có đầy đủ tự tin được này một kích. Vị trí ta đã nói cho người biết. Có thể hay không đem ở cái kia văn minh chính giữa cái này chí bảo mang ra ngoài. Thì nhìn ngươi năng lực của chính mình. Cự Long thành chủ nhàn nhạt nói. Ngôn từ trong đó rất có một loại thanh toán xong xu thế. Ta hiểu được. Thanh Khư gật gật đầu. Như vậy, giao dịch kết thúc. Thanh Khư kiếm đế có muốn hay không ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút? Không cần. Ta phải suy nghĩ một chút. Nhìn đến tột cùng phải như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này chí bảo lấy. Ra, cái kia ta liền ở ngay đây sớm chúc mừng Thanh Khư kiếm đế hành động thuận lợi. Thanh Khư, gật gật đầu, rời đi Cự Long thành chủ cung điện. Mà ở Thanh Khư sau khi rời đi không lâu, Cự Long thành chủ đã lập tức hạ lệnh. Cú mang, thành chủ, một vòng gợn sóng khuếch tán. Một đạo thân hình đã vượt qua hư không? Đi tới trong đại sảnh, cung kính hành lễ, này, rõ ràng là một vị tu thành đại thần thông giả cảnh giới cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, còn là một vị sở trường ở côn bằng một mạch không gian pháp tắc biện hộ người. Chiến lực mạnh, sợ là không kém hơn bốn văn, thậm chí còn ngũ văn cường giả. Người đi báo cho Nhục Thu, tạm dừng hành động, tạm dừng hành động, thành chủ đại nhân. Cái kia Thần Diễn Văn Minh nếu như không phải là bởi vì những năm trước đây thăng cấp quá nhanh. Này trong mấy ngàn năm thời gian đều dùng ở củng cố tích lũy học tập cái khác phương diện tri thức. Sợ là sớm đã bắt đầu xung kích 21 cấp văn minh. Bất quá bây giờ, bọn họ đã tích lũy gần đủ rồi. Căn cứ Nhục Thu quan sát, Thần Diễn Văn Minh xung kích 21 cấp cần phải ngay ở gần đây. Một khi chúng nó trở thành 21 cấp văn minh, tất nhiên ở chúng thần chi chủ nơi đó đăng ký. Cái thời gian đó chúng ta muốn có được cái này chí bảo sẽ thấy không có bất kỳ hy vọng. Chấm ngoặc kép, chờ chút, Cự Long thành chủ lắc lắc đầu. Cái kia văn minh rời Thái Thản Văn Minh quá gần, mà Thái Thản Văn Minh bởi cần nhằm vào ta, bị thời quang chi chủ ban cho một chiếc từ bất hủ vật chất chế tạo chiến hạm. Một khi hành động của chúng ta bị bọn họ phát hiện, tất nhiên rơi vào hiểm cảnh. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để vị này Thanh Khư Kiếm Đế đi giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Chấm ngoặc kép, thành chủ đại nhân, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, gần đây vĩ đại hỗn độn chi chủ cương vực trong ngoài có thể đều không phải là hết sức an bình. Vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ nháo đằng cũng hết sức lợi hại. Ở tình huống như vậy, cùng hỗn độn chi chủ bệ hạ gần trong gang tấc thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ không khỏi hỗn độn chi chủ bệ hạ nổi giận sau liền với hai người bọn họ đồng. Thời công kích, đã lên 10 phần tinh thần, lưu tại chính mình cương vực chính giữa sự chú ý. Sức tính toán tất nhiên không nhiều. Nếu như vào lúc này lại có thêm vị này Thanh Khư Kiếm Đế thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực, chúng ta nhất hậu hạ thủ, mới chính thức có thể xưng tụng không có sơ hở nào. Ta hiểu được, đi thôi, mật thiết lưu ý Thanh Khư Kiếm Đế hướng đi. Là, Cú Mang đáp một tiếng, trên người ánh sáng lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Thời quang chi chủ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt rơi vào Cự Long thành chủ dành cho tinh đồ trên. Vẻ mặt nghiêm túc, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ mấy vị tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vô thượng tồn tại. Liền sức chiến đấu mà nói, lấy hỗn độn chi chủ là nhất, thứ yếu là chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ nên tính là trong ba người yếu nhất một cái. Nhưng nếu như muốn để hết thảy tà thần, bao quát Thanh Khư vị này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh ở bên trong liền này ba tôn vô thượng tôn. Khi làm ra một cái đánh giá, đáng sợ nhất tuyệt đối là thời quang chi chủ. Bởi vì, thời quang chi chủ từ trước đến giờ lấy tính toán không một chỗ sai sót chứ danh. Có người nói hỗn độn chi chủ năm đó sở dĩ sẽ bị trở thành tiên đạo văn minh tập hỏa bước lên vô hạn, chia ra con đường, cũng là bởi vì bị thời quang chi chủ tính kế. Chỉ là, không nghĩ tới bị tập hỏa suýt nữa ngã xuống hỗn độn chi chủ hoặc là không làm. Dựa vào nháy mắt phân liệt phương pháp, tại chỗ liền đem thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, thậm chí còn tiên đạo văn minh thế giới toàn bộ cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, trừ phi thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đồng ý trơ mắt nhìn tiên đạo văn minh thế giới đánh vỡ hắn hỗn độn vũ trụ chạy trốn, bằng không, không chiến cũng phải chiến. Cuối cùng mấy tôn hàng đầu tồn tại không thể không ở hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ phần cái thắng bại, ngược lại để hỗn độn chi chủ thành lớn nhất được lãi. Thời quang chi chủ cùng hỗn độn chi chủ bất đồng, hắn đối với chính mình cương vực chính giữa văn minh khống chế có thể nói tính toán không một chỗ sai sót. Thần Diễn Văn Minh có thể ở hơn vạn năm thời gian trong từ khi trước 17 cấp văn minh xông lên 20 cấp văn minh đỉnh cao, dù cho thời quang chi chủ phần lớn thời gian bị hỗn độn hư không dính dấp, cũng không trở thành không đúng Thần Diễn Văn Minh sản sinh hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư minh bạch, hắn lần này tiến về phía trước Thần Diễn Văn Minh, sợ là được tốt nhất đối đầu thời quang chi chủ chuẩn bị. Cũng may, trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chính là ở, hắn dĩ nhiên thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Điểm này cần phải ở thời quang chi chủ tính toán ở ngoài. chỉ cần hắn có thể đủ đem tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ đưa đến bản thể trên tay. Cuối cùng này một bộ hóa thân trực tiếp bị ép thành chôn phấn. Thì thế nào? Ta cần một cái biện pháp. Một cái có thể rời đi tạo hóa thần ngọc. Đem cuối cùng này một khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ đưa cho ta bản thể biện pháp. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, rất nhanh, mở mắt ra. Sau đó thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc qua lại. Rời xa chiến trường này. Mà mục đích lại không phải thần diễn văn minh vị trí vùng tinh không kia. Mà là tới gần hỗn độn chi chủ cương vực trong một vùng hư không. Ngọc Long đằng thắng thiên. Là ở chỗ đó. Cứ việc đây chỉ là Thanh Khư một đạo tư tạo hóa pháp tắc chuyển thế luân hồi hình thành hóa thân. Nhưng dài lâu thời gian hạ hai. Thân thể này cũng là bị mài không tầm thường trí cường giả có thể so sánh. Hết tốc lực qua lại hạ. Bất quá thời gian mấy chục năm. Hắn đã tới ẩn giấu sâu đậm tiên đạo văn minh cương vực. Theo hắn liên lạc lên Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân, không lâu lắm, cùng hắn tương đối quen thuộc Tử Kim Tiên Đế đã hiện thân. Mang theo Thanh Khư hướng Ngọc Long Đằng Thắng Thiên mà đi. Chưa chạy tới Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên ở ngoài, dĩ nhiên có mấy chục người trong đó xa xa chờ. Thanh Khư phóng tầm mắt nhìn. Không chỉ Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân, toàn bộ tiên đạo văn minh rất nhiều tiên đế cấp trong cường giả. Có ít nhất nhiều hơn phân nửa lại đều tại đây đĩa. Ở nhìn thấy Thanh Khư thân ảnh sau, tất cả mọi người đồng thời tiến lên đón, kể cả Đa Bảo Thiên Quân ở bên trong, hướng về phía hắn rất cung kính hành lễ, tham kiến Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hả? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Thương Hải Thiên Quân trên người. Hiển nhiên, đây là Thương Hải Thiên Quân báo cho mọi người mình đã lột xác thành Liễu Chân đang hỗn độn sinh. Mệnh một chuyện, bất quá chuyện này hắn cũng không có ý định ẩn giấu tiên đạo văn minh mọi người. Lập tức vẫy tay nói, chư vị không cần khách khí. Ta mặc dù may mắn đột phá, nhưng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nhờ có tiên đạo văn minh chư vị giúp đỡ, mà ta mở thế giới. Cũng là mô phỏng theo chúng ta tiên đạo khởi nguồn, nguyên điểm chi bàn mà thành. Đợi đến ta bản thể sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chư vị nếu là muốn di chuyển hướng về ta hỗn độn vũ trụ, ta tất nhiên hoan nghênh cực kỳ. Chính là bởi vì biết được thánh nhân lấy chúng ta tiên đạo văn minh thế giới làm cơ sở một lần nữa mở ra một phương hỗn độn vũ trụ, chúng ta mới chịu hướng về ngài hành lễ cảm tạ. Ngài hành động mang cho chúng ta tiên đạo văn minh mới ánh sáng lúc rạng đông. Có ngài tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta tiên đạo văn minh ánh lửa đem một lần nữa thiêu đốt, soi sáng chư thiên vạn giới. Đa Bảo Thiên Quân cung kính nói, thân hình đều ở hơi run. Hiển nhiên, đây là đang vì tiên đạo văn minh có thể có loại này lối thoát cùng cơ duyên mà cảm động. Mừng rỡ, từ nay về sau. Tiên đạo văn minh không còn là lục bình không dễ, không còn là hướng khó giữ được chiều tối. Thanh Khư vẫn còn ở một ngày, hắn hỗn độn vũ trụ vẫn còn ở một ngày. Bọn họ chẳng khác nào vĩnh viễn có thuộc về tiên đạo văn minh hậu thuẫn. Tiên đạo văn minh liền vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt. Thánh nhân, không biết, ngươi dự định lúc nào xúc động thế giới cộng hưởng, cùng tàn phá tiên đạo thế giới nung nấu làm một. Việc này vẫn còn kém cuối cùng một tia thời cơ, mà ta hôm nay, chính là vì việc này mà tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,